Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, tuần tra sứ. Nhu Nam lời nói để cho Lâm Hiên sững sờ, chợt nhớ tới lạc mộng ký ức, là bị ma văn đại vị diện công hãm sau khi Hàn băng thần quy tộc tổ địa tự hoàn toàn tản mất. Vốn có tổ địa đã sụp đổ, cho nên cũng tản mát các nơi. Vì vậy Nhu Nam tài sẽ một thân một người, mà không phải thành quần kết đội. Ma văn đại vị diện à, Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Dạ, chính là ma văn đại vị diện. Nhu Nam cơn giận nói. Hết thảy đều là bọn hắn âm mưu. Trong tộc không ít người đều bị bắt đi. Đáng hận ta tu vi quá thấp, căn bản không cách nào hỗ trợ. Nhu Nam tu là xác định không cao, trung vị thần đế cấp bậc. Tại thần đế cấp bậc vẫn có thể uy phong một bả, nhưng ở loại này thế lực lớn giữa đại chiến, không thánh đế ở trên tu vi, hoàn toàn chính là pháo hôi cấp bậc tồn tại. Lâm Hiên gật đầu. Ma văn đại vị diện cùng kim văn đại vị diện như nhau, đều là thuộc về một cái thế lực cực lớn. Bất quá kim văn đại vị diện cùng ma văn đại vị diện là quan hệ thù địch. Chẳng trách Nhu Nam cùng Lạc Mộng đều là tuyển chọn trốn tới nơi này. Tại đối địch vị diện trong, đối lập nhau cho hắn chỗ, dễ nhận thấy sẽ càng thêm an toàn một ít. Ở bên cạnh Lạc Thiến Thiến nghe không hiểu là có ý gì, đều là tò mò nhìn bọn họ. Nàng ký ức còn không có thức tỉnh, cho nên cũng không biết chân chính tình huống. Hiện tại có tính toán gì không? Lâm Hiên dò hỏi. Tìm được trưởng lão bọn họ, thế nhưng hiện tại không tìm ra manh mối. Nhu Nam lắc đầu. Bản thân có mục tiêu, nhưng cũng không biết từ nơi nào bắt tay vào làm tìm được. Nói như vậy, này cái Hàn băng thần quy đàn, phải là lần trước náo động lúc tản mát ra đi. Lâm Hiên nhìn viên này đã khôi phục sinh mệnh khí tức đàn. Hắn rốt cuộc biết vì sao viên này đàn sẽ tản mát đi ra. Dạ, ta ở bên ngoài nghe được có tin tức, cho nên tự đi tới Thiên Lạc Thành mua. Nhu Nam đối đồng tộc rất để bụng, cho nên vừa nghe đến tình huống, lập tức tiến vào Thiên Lạc Thành. Phần này lòng can đảm thật sự là khá lớn, lẻ loi một mình tiến vào Thiên Lạc Thành. Nếu như bị đoán được nói, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Này không phải là tìm chết sao? Vậy ngươi quân công những thứ này đây, cũng làm sao tới? Lâm Hiên dò hỏi. Nhu Nam xấu hổ xuống, dương mắt liếc hắn một cái, chợt cúi đầu nói ra. Ta đều là cướp đoạt những người tu luyện đó. Bất quá ta cũng không có giết bọn hắn, đều là cướp đoạt đi liền. Ta không chớ để ý nghĩ, bọn họ sống chết không liên quan gì tới ta. Bọn họ gặp lại ngươi đều muốn bắt lại ngươi, hoặc người muốn quất cách ngươi mai rùa. Ngươi coi như là giết bọn hắn, đồng dạng là không sao cả. Lâm Hiên chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, bản thân còn không có như vậy tinh thần trọng nghĩa. Và lại ban nãy cũng thấy được, những người tu luyện đó tham lam trình độ, tâm khẩu bất nhất. Nhu Nam một trong sững sờ, nàng còn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ nói cái gì đó. Hiện tại tin tức hữu hạn, ta cũng không khả năng với ngươi chạy loạn khắp nơi. Như vậy không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Làm dễ nhất pháp tự là ngươi theo ta cùng nơi tiến nhập Thiên Lạc Thành, cùng có tin tức lại nói. Lâm Hiên nói ra. Với ngươi cùng nơi tiến nhập Thiên Lạc Thành. Nhu Nam một trong giật mình. Đây không thể nghi ngờ là đâm đầu vào chỗ chết a. Khó phải từ bên trong thoát đi ra, hiện tại lại phải về đi. Này không phải là tìm chết sao? Dạ, tin được ta nói, hãy cùng ta cùng nơi tiến nhập Thiên Lạc Thành. Bất quá phải trốn ở ta nội thể thế giới trong. Ở bên ngoài nói, coi như là ngươi khoác cái này ra mặt, cũng dễ dàng bị đoán được đi ra. Lâm Hiên nói ra. Nhu Nam trầm mặc xuống, lại ngước mắt nhìn Lạc Thiến Thiến, cuối cùng gật gật đầu nói. Tốt lắm, ta nguyện ý với ngươi cùng nơi tiến nhập Thiên Lạc Thành các loại tin tức. Hừm, đây là hiện nay tốt nhất tin tức. Thiên Lạc Thành tin tức nhiều nhất. Một khi có liên quan ở phương diện này tin tức, lập tức liền có thể biết. Vẫn tốt hơn mù quáng khắp nơi tìm cho thỏa đáng. Lâm Hiên ngước mắt nhìn mặt nàng, nói ra, người đây là cái gì bảo vật, còn có thể ngay cả mình khí tức, cũng có thể che đậy. Người nói mặt nạ này mà, Đây là chúng ta đặc biệt chế tác được, có khả năng che giấu bản thân khí tức. Chỉ cần không phải rất mạnh người tu luyện, đều không cách nào đoán được. Nói qua, Nhu Nam gỡ xuống mặt nạ này. Trong sát na, tuyệt mỹ mặt hiện ra ở trước mặt hắn. Nhàn nhạt lam sắc đôi mắt đẹp, còn có tinh này dồn khuôn mặt. Lúc này mới là nàng chân chính mặt, mà không phải trước đó bình thường mặt. Rất tốt, có thứ này, coi như ở bên ngoài hành động, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy bị đoán được. Lâm Hiên tỏ ý nói, ngươi mang trở về đi, đợi lát nữa hãy cùng ta trở về Thiên Lạc Thành. Hắn còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, ở bên ngoài không chỉ khá là mù quáng, đối với hắn mà nói không có quá nhiều chỗ tốt. Hắn hôm nay tại Thiên Lạc Thành địa vị không thấp, không cố gắng lợi dụng điểm này, đó nhất định chính là phí phạm. Riêng là qua một thời gian ngắn, sẽ tham gia đệ tử tinh anh đại chiến. Đứt đoạn tiếp theo đột phá đi lên nói, phần thắng thật sự là mù mịt, không sức mạnh cường hãn, thì không cách nào đứng ở chỗ này ổn. Nhu Nam gật đầu, chính là đi theo Lạc Thiến Thiến cùng nhau được thu vào trong cơ thể trong vũ trụ. Chợt chính là bị Lâm Hiên mang về. Đợi hắn sau khi ra ngoài, bên ngoài thỉnh thoảng bay qua mấy cái cường giả, bất quá chỉ là liếc hắn một cái, tựu không để ý đến. Chỉ cần không phải bộc lộ ra cái gì tài sản, cũng sẽ không có cái gì người tu luyện tùy ý chém giết. Như vậy chỉ sẽ cho mình tìm đến vận rủi a. Dọc theo đường đi, Lâm Hiên bình an vô sự mà trở lại Thiên Lạc Thành. Khi hắn vừa mới trở lại Thiên Lạc Thành lúc, lập tức cảm ứng được trong lòng lệnh bài phát ra năng lượng ba động. Hắn nhanh chóng lấy ra, thấy trên lệnh bài không ngừng lấp lánh hào quang. Ở hấp thu này năng lượng lúc, lập tức có một đạo tin tức truyền vào trong đầu hắn. Thỉnh tốc tốc về đến Lạc Trần Thần Điện. Cái chuôi này thanh âm là Vũ Hồng Thần Tướng. Trong tay bọn họ lệnh bài thân phận, đều là đưa tin công cụ. Chỉ cần không phải tại có chút tràn ngập cấm chế chỗ, cũng có thể truyền bá đến. Lẽ nào có chuyện gì gấp? Lâm Hiên cau mày một cái, chợt nhanh chóng chạy về Lạc Trần Thần Điện. Mới vừa mới trở lại Lạc Trần Thần Điện, liền thấy Điền Bằng Khôn ở phía xa chờ đợi cái gì. Thấy hắn khi đi tới, Điền Bằng Khôn hai mắt tỏa sáng, vội vàng qua đây nói ra, Lâm huynh, người cuối cùng trở về, lần này chúng ta phiền toái lớn. Chuyện gì? Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, hiện tại đã có rất ít chuyện, có thể để cho hắn tâm tình chập chờn rất lợi hại. Lần này tới cái gì quỷ tuần tra sứ, danh tiếng so điện chủ còn lớn hơn. Nghe nói chúng ta theo nhân gian đi lên thần đế đại xuất danh tiếng, chính là tới khảo nghiệm một phen. Nếu là không hợp cách nói, ngay cả tham gia đệ tử tinh anh đại chiến tư cách cũng không có. Này không phải cố ý chèn ép mà. Điền Bằng Khôn tức giận không thôi. Bọn họ đi đến một bước này, còn không phải là vì bò phải càng cao. Hiện tại trong lúc bất chợt mang đến tuần tra sứ, nếu cố ý chèn ép một phen, bọn họ liền tư cách cũng không có. Làm sao còn đằng phi? Vẫn có chuyện này. Lâm Hiên cau mày trầm giọng nói. Còn tới cái tuần tra sứ, ta hoài nghi có phải là hắn hay không thần điện có âm mưu gì, muốn mượn này để chèn ép xuống tinh anh. Thần điện cùng thần điện giữa, sức cạnh tranh tự nhiên không ít. Riêng là điện chủ, không có nghĩa là nhất định là bản địa điện chủ mới có thể tiền nhiệm. Bị thay thế đến từ sau khi, hắn thần điện người, đồng dạng có thể qua tới. Vô luận là ở nơi nào, lợi ích cạnh tranh, vẫn luôn tồn tại. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1763 convert by. King Killer. Hết chương.